Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 113, đừng tùy tiện phạm lỗi A. Cũng may lần này Oliver có cảnh giác, hắn cũng không để cho song phương cầu thủ lần nữa quấn quýt lấy nhau. Tại A lui vây quanh hắn Chelsea cầu thủ về sau, hắn liền tại phạm lỗi địa điểm dùng bình phun thuốc làm cái tiêu ký. Sau đó nện bước chân đo một chút khoảng cách, vẽ tiếp người tường tuyến. Lần này phạm lỗi địa điểm là tại đại cấm khu phía bên phải một chút. Vô luận là trực tiếp sút gôn vẫn là đem cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong đoạt điểm, đều có thể chế tạo ra uy hiếp tới. Fabregas cùng William đứng tại cầu trước, thoạt nhìn là hai người bọn họ chuẩn bị đến chủ phạt cái này đá phạt. De Gea chỉ huy bức tường người vị trí. Hắn an bài ba người bức tường người, mà Lý Thanh Sơn thì là đi đến cấm khu bên trong, chuẩn bị phòng thủ đối phương sâu nhập vùng cấm địa không trung cầu. Vị trí này đã muốn phòng đối phương sút gôn, cũng muốn phòng đối phương chuyền bóng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, William trước chạy lấy đà, nhưng là hắn không có sờ cầu, mà là từ cầu phía trên chạy tới. Về sau đằng sau khởi động Fabregas lại đem cầu lượn một cái đường vòng cung, đem cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong. Tại vùng cấm địa bên trong Lý Thanh Sơn cướp được điểm thứ nhất. Đầu hắn cầu bãi xuống, đem cầu bày ra ở ngoài vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Di Maria được banh về sau trực tiếp quay người ngay lập tức dẫn bóng hướng về phía trước. Lúc này Chelsea hai tên hậu vệ trung tâm đều lưu tại MU vùng cấm địa bên trong. Mà nắm ở phía sau phòng thủ chính là tiền vệ phòng ngự Miquel cùng hậu vệ biên Azpilicueta. Mà một bên khác Mata tốc độ cũng không chậm. Hắn cùng Di Maria chạy cái phản chen vào. Đương hai người hoàn thành giao nhau về sau, Di Maria đem cầu đẩy về phía trước, liền truyền đến Mata chạy tiến đường bên trên. Mata tuyệt đối tốc độ cũng không tính quá nhanh, bởi vậy hắn cũng không có lựa chọn mình dẫn bóng, mà là đem cầu xuyên qua, lại một lần nữa tìm được không vị Di Maria. Mata cùng Di Maria hai người lẫn nhau hai cước chuyền bóng liền đem banh phát triển đến Chelsea vùng cấm địa tuyến đầu. Azpilicueta cùng Miquel vừa đánh vừa lui, bọn hắn không dám tùy tiện bên trên đoạt. Bởi vì một khi bọn hắn bên trên đoạt đem vị trí vứt bỏ, đối phương rất có thể liền trực tiếp đơn đao. Bởi vậy ở phía sau trận phòng thủ nhân số ít tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phương phòng thủ trọng điểm khu vực. Azpilicueta bảo vệ chặt nội tuyến, phủ kín Di Maria trực tiếp sút gôn không gian. Di Maria cũng không có quá nhiều cùng đối phương dây dưa. Khi nhìn đến mình không có sút gôn cơ hội thời điểm, liền lập tức đem cầu truyền ra ngoài. Hiện tại thế nhưng là cái cơ hội tốt. Nếu như chờ đến Chelsea phòng thủ cầu thủ đều trở lại vị trí, lần này phản kích coi như lãng phí. Quả nhiên, Matic đã trở về thủ đến vùng cấm địa tuyến lên. Di Maria chuyền bóng liền từ Matic trước mắt trượt tới. Tại vùng cấm địa cung phía trước, Lý Thanh Sơn đã bắt đầu điều chỉnh bước điểm. Lý Thanh Sơn, theo sướng ngôn viên gào thét, Lý Thanh Sơn chân trái vững vàng đạp trên đồng cỏ, chân phải hoàn toàn vung lên, toàn bộ thân thể như là một chương căng cứng cung. Ngay sau đó chân phải chính MU bàn chân hung hăng quất vào bóng đá trung bộ. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo, dán bãi cỏ hướng cầu môn phương hướng bay đi. Stamford Bridge sân bóng ở trong nháy mắt này phảng phất hoàn toàn dừng lại. Tất cả mọi người con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại dán thảm cỏ phi hành bóng đá. Một tiếng vang thật lớn, để Chelsea cầu thủ cùng fan bóng đá đều phảng phất hư thoát. Bóng đá trùng điệp đập vào cột dọc bên trên, hướng bên trái bắn ra ngoài. Bất quá Chelsea nguy hiểm cảnh báo còn không có giải trừ. Bóng đá đập trúng cột dọc về sau đạn ra được vùng cấm địa bên trái. Rơi vào bên trái đường biên Mata dưới chân. Mata đem cầu một lĩnh, dẫn tới mình chân trái về sau. Làm bộ liền muốn chuyển bên trong. Tại Lý Thanh Sơn đã vọt vào vùng cấm địa bên trong. Mà tại cảnh khu bên trong, MU chỉ có hai tên cầu thủ. Lý Thanh Sơn cùng Di Maria, mà Chelsea bên này thì là đã toàn bộ phòng thủ cầu thủ đều đã lạc vị. Tại vùng cấm địa bên trong, Chelsea có được tuyệt đối nhân số ưu thế. Một vòng này thế công tới vô cùng tấn mãnh, thẳng đến Lý Thanh Sơn sút gôn về sau. Còn lại Chelsea cầu thủ mới riêng phần mình lạc vị. Bất quá bị lần này mưa dông chớp giật tầm thường phản kích đánh phủ Miken. Khi nhìn đến Mata làm bộ truyền bên trong về sau, hắn liền trực tiếp hạ xúc. Hiddink vươn tay, miệng bên trong tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng là hắn còn không nói ra. Liền thấy Miken đã đem Mata sẻng lật ra. Tùy theo mà đến, chính là trọng tài chính tiếng còi. Hiddink vung tay lên. Đối với Miken cái này lỗ mãng phạm lỗi hắn là phi thường bất mãn. Trận banh này cho dù là Mata truyền tới, lấy Chelsea tại vùng cấm địa bên trong tuyệt đối nhân số ưu thế. Cho dù là Lý Thanh Sơn muốn thoải mái đội lên cầu cũng không dễ dàng. Nhưng là tương phản, nếu như tại vị trí này cho MU một cái định vị cầu, như vậy MU hậu trường cao lớn cầu thủ liền có thể để lên tới Hume, John, Kramer, Fellaini, lại thêm một cái đầu cầu vô cùng lợi hại Lý Thanh Sơn. Cái này nhưng đều là thân cao vượt qua 190cm cầu thủ A. Vị trí này định vị cầu, thì tương đương với cho MU một lần tương đương thoải mái chuyển bên trong cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là muốn so Mata vừa mới cưỡng ép chuyển bên trong uy hiếp tới lớn hơn. Mà lại, Lý Thanh Sơn tại định vị cầu bên trên uy hiếp, vô luận là con kia đội bóng đều là không cách nào coi nhẹ. Di Maria cùng Mata một trái một phải đứng ở cầu trước. Vị trí này vô luận là chân trái đem cầu túi phía trước cầu môn, vẫn là chân phải túi một cái đảo ngược đường vòng cung, đều là rất có uy hiếp. Bởi vì MU tại vùng cấm địa bên trong có được hết sức rõ ràng không chung ưu thế. Chelsea cơ hồ tất cả cầu thủ đều về tới vùng cấm địa nội sam cùng phòng thủ. Phía trước chỉ để lại một cái tốc độ nhanh William. Ngoại trừ phụ trách chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn Terry cùng Matic bên ngoài. Còn lại Chelsea cầu thủ đều đứng thành một đầu tuyến. Một cái kinh điển khu vực phòng thủ định vị cầu chọn vị trí. Mata giả chạy, Di Maria chân phải đem cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn bị Terry cùng Matic thật chặt dây dưa kéo lại. Bất quá tại Di Maria chuyển bóng trước đó, Lý Thanh Sơn đầu tiên là về sau điểm hơi di động. Chờ đến Matic cùng Terry cũng chăm chú theo tới về sau, Lý Thanh Sơn lập tức một cái hướng về phía trước chạy. Sau đó giang hai cánh tay, đem Terry cùng Matic đều thật chặt đặt ở phía sau mình. Trước người thân vị bị Lý Thanh Sơn chiếm về sau, Terry cùng Matic cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Bọn hắn dùng sức hướng phía trước ủi, ý đồ một lần nữa đem thân vị cướp về. Nhưng là cố gắng của bọn hắn nhưng không có thu được hiệu quả gì. Lý Thanh Sơn hai chân thật chặt bắt lấy bãi cỏ. Nhưng là hắn nhìn cũng đừng nghĩ lên nhảy. Terry hai tay đều đã lay tại Lý Thanh Sơn trên bờ vai. Đây thật ra là cái phạm lỗi động tác. Bất quá chỉ cần làm không phải quá phận. Dạng này động tác trên tay, trọng tài chính bình thường là sẽ không hiểu. Nhất là nơi này là Premiership, Lý Thanh Sơn cũng không trông cậy vào trọng tài sẽ đối với Terry động tác có cái gì biểu thị. Đường bóng đá bay ở giữa không trung thời điểm, Lý Thanh Sơn nhìn chuẩn cơ hội, thân thể vặn một cái, đem Terry đào tại trên bả vai hắn hai cánh tay hất ra. Sau đó hai chân phát lực, toàn bộ thân thể như là lò xo tầm thường nhảy dựng lên. Một bên Matic cũng đi theo lên nhảy. Nhưng là Lý Thanh Sơn cần phải so với hắn nhảy cao hơn. Lý Thanh Sơn trên không trung đón cầu, cái trán hất lên, quay đầu vọng nguyệt, có tòa đằng không mà lên. Sau đó cũng không có đụng được banh. Bóng đá lại một lần nữa đập vào cột dọc bên trên. Bất quá lần này, đạn hướng chính là cầu lưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.